Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 827, lại lấy được 3 căn. Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài, bởi vì Tiên Vũ chiến trường biến cố, bị chậm lại đến tháng 6-18 bắt đầu cử hành. Diệp Phong mang theo cả nhà trở lại Lai Vu Thành sau. Làm nhanh lên nổi lên giúp người phi thăng thành thần nghiệp vụ. Dành thời gian để cao mình tu vi. Không có cách nào trải qua trận chiến cuối cùng. Diệp Phong cũng không dám nữa coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Nếu không phải Xuân Giang Yên Vũ cuối cùng lôi đình đại đạo trùng hợp bị chính mình khắc chế. Kia phải là một trận luyện cấp cuồng ma thật sự trải qua trước đó chưa từng có ác chiến. Tiếc nuối là Tiên Vũ chiến trường biến cố, bị cơ cấu tương quan cho phong tỏa nghiêm mật, rồi tin tức. Ngoại giới chi tình cũng không có nhiều người. Này đưa đến không đợi được Vũ Thánh Tông Tổ Sư ra đúng hạn xuất hiện phần lớn khách hàng. Đều đã chạy mất, sớm rời đi Lai Vu Thành. Kết quả Diệp Phong mới bận rộn nửa ngày liền nhàn rỗi. Đem chính mình tu vi mới miễn cưỡng tăng lên tới không gian cảnh cửu trọng cấp 3 đỉnh phong. Liền cao cấp tiên vương trung cấp đều không thể đột phá đúng chỗ. Diệp Thiếu Hiệp, lấy nhà các ngươi sức chiến đấu, càn quét Đông Phương Thiên Vực tiên vương tranh bá cuộc so tài. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn bởi vì rảnh rỗi chứng đau mà một mực sầu mi bất triển luyện cấp cuồng ma, Xuân Giang Yên Vũ mặt đầy điềm tĩnh đạo, Đông Phương Thiên Vực đỉnh phong chiến lược đều tập trung ở Đông Phương Thiên Phủ. Không phải là Yên Vũ tự thổi, Yên Vũ tự lục đạo đại thành sau, tiên cảnh bên trong, đã có thể càn quét Đông Phương Thiên Vực như không. Diệp Thiếu Hiệp cuộc chiến lược, phá lệ hùng hậu lâu dài, coi như Yên Vũ lôi hệ đại đạo không bị Diệp Thiếu Hiệp khắc chế. Kết quả cuối cùng, Yên Vũ như cũ sẽ thua không nghi ngờ. Thực ra bằng Diệp Thiếu Hiệp hiện hữu chiến lực, quang liền tiên cảnh mà nói, đã có thể càn quét Đông Phương Thiên Vực như không. Hoàn toàn không cần là Đông Phương Thiên Vực tiên vương tranh bá cuộc so tài phiền não. Không, người nào lo xa, nhất định có gần tai. Diệp Phong vẫn là sầu mi bất triển đạo. Chỉ là một cái tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài. Hỏa Vân Đại Đế liền phái ra nhiều như vậy thần chiến sĩ tới chặn đánh bản cuồng ma. Yên Vũ cô nương, người khả năng quá đáng lạc quan nhiều chút. Có câu nói, trò hay đều phải để lại đến cuối cùng bắt đầu. Thức ăn ngon đều phải để lại đến cuối cùng lên bàn. Làm sao biết Hỏa Vân Đại Đế không bí mật tài bồi ra cao cấp hơn thần chiến sĩ? Diệp Thiếu Hiệp, ngươi quá lo lắng, Đông Phương Thiên Vực tuyệt đối không thể nào còn có vượt qua Yên Vũ thần chiến sĩ. Xuân Giang Yên, Vũ vẫn là mặt đầy điềm tĩnh đạo, Đông Phương Thiên Đế cơ hồ từ không quản sự. Tài bồi thần chiến sĩ chuyện tất cả đều do kỳ đại đệ tử Hỏa Vân Đại Đế toàn quyền phụ trách. Nhưng Hỏa Vân Đại Đế người hung tàn tàn bạo, lòng dạ nhỏ mọn mà không biết đại thế. Thần chiến sĩ trong mắt hắn là tự đào mộ mầm tai họa. Toàn bộ Đông Phương Thiên Phủ, ngoại trừ Phong Vân với Yên Vũ, hắn không cách nào hạ thủ ngoại. Phàm là vượt qua thiên cấp thần chiến sĩ, tất cả đều bị kỳ bí mật xử trí. Đông Phương Thiên Đế phi thăng thành thần sau, Yên Vũ liền biết chính mình đường đã đi đến cuối con đường. Chỉ là Yên Vũ lúc trước không biết thân thế, một lòng ôm báo ân tâm tư, nhầm kỳ ép buộc thôi. Ngươi bây giờ minh bạch sao? Ngoại trừ ta theo Phong Vân, Đông Phương Thiên Phủ bồi dưỡng ra thần chiến sĩ, toàn bộ đều đã bị các ngươi một nhà giết sạch. Các ngươi làm thịt hết Đông Phương Thiên Phủ thần chiến sĩ. Hỏa Vân Đại Đế thực ra cũng không giận, ngược lại sẽ còn cảm tạ các ngươi một nhà giúp hắn quang minh chính đại tiêu trừ hắn cái họa tâm phúc. À, Diệp Phong vì vậy toại minh, khó trách bọn hắn một nhà giống như chém dưa thái rau như vậy đồ tể Hỏa Vân Đại Đế nanh vuốt. Hỏa Vân Đại Đế như cũ liên tục không ngừng phái bọn họ đi tìm cái chết. Hóa ra còn cất mượn đao giết người ý a. Hỏa Vân Đại Đế ở Đông Phương Thiên Vực quyền thế ngút trời. Làm sao biết hắn sẽ không phái hư thần ngụy trang thành tiên vương? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, lại nói, quyền thế ngút trời, biểu tượng thôi. Xuân Giang Yên Vũ cười nói, hắn nếu thật có thể ở Đông Phương Thiên Vực một tay che trời, ta ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Trên thực tế, Đông Phương Thiên Phủ một mực do Trung ương Thiên Đế người đang thác quản. Hỏa Vân Đại Đế ngoại trừ trước đây Đông Phương Thiên Đế giao cho hắn thần chiến sĩ tài bồi quyền, lại không cái gì đặc quyền, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Đông Phương Thiên Đế đại đệ tử thân phận. Lừa gạt không biết chân tướng Tiên Vũ Tinh Vực thôi. Tiên Vũ Tinh Vực trọng tài bị hai nguyên tố đại đế một cái tát tất cả đều đập chết sau, hắn cũng liền vô kế khả thi. Cuối cùng không thể không khiến Yên Vũ bằng vào quy tắc chỗ sơ hở tới khiêu chiến ngươi. Rõ chưa? Sắp ở Đông Phương Thiên Vực cử hành tiên vương tranh bá cuộc so tài, hắn mấy có lẽ đã đối với ngươi không thể làm gì. Yên Vũ bình sinh làm lớn nhất một món chuyện sai lầm, liền không nên đem Đông Phương Thiên Đế bí mật truyền cho ta Đông Phương Thiên La lệnh vào hiến tặng cho Hỏa Vân Đại Đế. Nếu không có vật này làm bùa hộ mạng, bằng hắn đảo hành nghịch thi thành tựu, Đông Phương Thiên Đế sau khi phi thăng, hắn đã sớm bị người khác cho một cái tát đập chết. Nhưng hắn bây giờ có Đông Phương Thiên La lệnh nơi tay. Một khi tiến vào Hồng Mông Tinh Hải, bằng hắn ngũ nguyên đại đế thân thủ, cơ duyên bất khả hạn lượng, tương lai, thật khó đoán trước a. Một khi hắn bằng vào Hồng Mông Tinh Hải tài nguyên, đột hư thành lục nguyên đại đế, ít nhất Đông Phương Thiên Đế vị, không người có thể cản kỳ cướp rồi. Thiên La lệnh uy lực có lớn như vậy? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, không phải là Thiên La lệnh uy lực lớn, Yên Vũ đạo, mà là bởi vì Thiên La lệnh là tiên giới không thể thiếu chí bảo. Một ít chuyện liên quan đến tiên giới tương lai phát triển đỉnh cấp tài nguyên, phải nhất định do trời La lệnh tới thu. Người khác không dám động đến hắn, chỉ là bởi vì ném chuột sợ vỡ bình thôi. Nghe nói ngươi sở dĩ muốn đánh tiên vương tranh bá cuộc so tài, chính là vì giúp Vũ Thánh Tông cướp lấy thiên địa căn. Xuân Giang Yên Vũ đối với Diệp Phong đạo, Yên Vũ có thể khẳng định nói cho ngươi biết, vậy tuyệt đối chỉ có thể là ý nghĩ ngu ngốc. Ngươi sức chiến đấu cùng Yên Vũ mới chỉ là cùng cấp bậc. Nhưng Yên Vũ có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ở ngũ đại thiên vực đỉnh phong thiên tài chung, Yên Vũ thực lực mới chỉ có thể coi là trung du. Tiên vương tranh bá cuộc so tài ngươi tốt nhất vẫn là khác đi tham gia. Cần biết lòng người không thể dò được. Muốn bảo kê ngươi rất nhiều người, nhưng muốn giết ngươi nhân cũng rất nhiều. Tiên vương tranh bá cuộc so tài chính là phương tiện nhất hạ thủ địa phương. Bằng tư chất ngươi, ở nhà an tâm tu luyện, phi thăng thành thần chắc hẳn cách không xa. Coi như ngươi nhất định phải cướp lấy thiên địa căn, kia sẽ không ngại chịu nhịn tính tình, đợi thêm 1 triệu năm đi. Nói tới chỗ này, Xuân Giang Yên Vũ đột nhiên móc ra một cái chữ vật giới đưa cho Diệp Phong đạo. Ký thác Hỏa Vân Đại Đế không nghĩ thật lòng tài bồi thần chiến sĩ phúc. Yên Vũ trên tay ngũ thất đạo căn đầy đủ hết. Ngươi đã có thủy mộc 2 đạo. Yên Vũ sẽ thấy tặng ngươi thổ, hỏa, kim tam cái đạo căn. Ngươi cho dù ở Hồng Mông Tinh Hải không thu hoạch được gì, khi đến giới tiên vương tranh bá cuộc so tài lúc, từ lâu thành tựu vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ, bằng ngươi cùng cảnh để cho người khác ngưỡng mộ núi cao như vậy hùng hồn tu vi, cùng vi diệu thông thần trí cao kỹ xảo chiến đấu, hạ giới đoạt giải nhất, nên vấn đề không lớn. Không đúng sao? Diệp Phong nghi đạo, ta đã có lục đạo, lại thêm 3 đạo. Hẳn đã thành tựu nhất nguyên chiến thần mới đúng. làm sao biết mới chỉ là thành tựu vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Không phải là bản cuồng ma tự thổi, bản cuồng ma thiên phú, cũng sẽ không cặn bã đến mức này, trừ phi ngươi không muốn tham gia hạ giới tiên vương tranh bá. Cuộc so tài, Xuân Giang Yên Vũ cười nói, tiên đạo sau này mới là thần đạo, tiên vương chỉ có không gian pháp lực, liền thời không pháp tắc cũng không đầy đủ, ngươi thế nào diễn sinh cho ra cao hơn tiên lực cấp thần lực. Rõ chưa, muốn tự thân đột phá tu vi đến thời gian cảnh, thời không pháp tắc đầy đủ hết sau, thần chiến sĩ mới có thể diễn sinh ra vượt qua tiên cấp thần lực. Nhưng ngươi một khi buông ra trói buộc, đột phá đến tiên đạo cuối cùng một cảnh, thành tựu tiên đế, ngươi cũng liền mất đi tham gia tiên vương tranh bá cuộc so tài tư cách. Tiên vương cảnh sức chiến đấu cao nhất chính là vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Rõ chưa? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.